Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Ai là cái cuối cùng? 35. Chương 481. Ai là cái cuối cùng? 35. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là tốc độ của đối phương càng nhanh. Hơn ngay tại Cao Á Giao găm quân đội hung hăng đâm xuống một khắc này, đối phương đã trên mặt đất thành thạo lăn một vòng, trực tiếp tránh thoát. Cao Á vươn đi ra muốn đem đối phương đè xuống đất tay. Chẳng những không có bắt đến bất kỳ vật gì, còn sờ soạng một cái trơn mượt bọt biển. Nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Đối phương không có mặc quần áo. Vừa rồi người này là thật sự đang tắm. Chỉ là không biết mình làm sao lại ở trước mặt nàng tiết lộ hành tung, cho nên đối phương mới trực tiếp trốn đi, để cho mình lần công kích thứ nhất rơi vào khoảng không. Cứ việc tại giao găm quân đội trước mặt, bình thường quần áo đều là không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng, nhưng là mặc chỉnh tề so với để trần tới nói vẫn là phải chiếm rất nhiều tiện nghi. Chí ít ăn mặc chỉnh tề lời nói, đá người liền đau vô cùng. Nhưng là để trần, ha ha, cái này lần thứ hai thất bại, cũng không có để Cao Á trong lòng sinh ra cái gì không nhanh đến. Ngược lại bởi vì biết đối phương hiện tại tình trạng, nàng càng thêm trong lòng đắc ý. Ở đây sao bóng loáng trong phòng tắm, nếu như không mặc quần áo, coi như chạy lại nhanh, cũng khó tránh khỏi sẽ có ngã sấp xuống thời điểm. Mà lại chạy càng nhanh, cái này ngã sấp xuống tỷ lệ liền càng cao. Cao Á hiện tại không cần phải gấp xuất thủ, chỉ dùng dạng này đuổi theo đối phương chạy, trực tiếp đợi đến đối phương té ngã, mình tự nhiên mà vậy là sẽ có cơ hội. Loại chuyện này Cao Á cũng có thể nghĩ ra được, Đinh Trúc lại làm sao có thể không ngờ rằng đâu. Nàng một bên không ngừng trong phòng tắm tránh né Cao Á truy kích, một bên đưa tay bên cạnh quần áo, hướng trên thân bộ, không nói những cái khác. Đặc biệt là mình cặp kia phòng ngừa bạo lực giày là cần có nhất lập tức mặc vào đồ vật. Cái này không biết họ và tên nữ sinh tới thật sự là quá mức đột nhiên. Mãi cho đến nàng đứng ở cổng, bắt đầu chuẩn bị vặn vẹo chốt cửa thời điểm, Đinh Trúc mới phát hiện sự tồn tại của nàng. Mình kia cao tới 40 cảm giác rơi vào cái này trong thân thể lại nhưng đã chỉ độn đến trình độ này, để cho mình như thế bị động. Phòng vệ sinh vị trí cực kỳ nhỏ bé, đại khái chỉ có 7-8 cái bình phương. Tại dạng này tiểu nhân vị trí bên trong còn có mặt đài, có bồn cầu, còn có tắm gội, thậm chí còn đặt vào một cái tiểu tiểu máy giặt. Muốn tại bên trong này không ngừng tránh thoát một cái trong tay nắm lấy hung ác vũ khí nữ nhân kỳ, thật không phải một chuyện dễ dàng. Thật vất vả Đinh Trúc xoay người từ nơi hẻo lánh mò tới giày của mình, một bên dẫn theo một bên trong phòng vệ sinh khắp nơi tránh né lấy công kích của đối phương. Nàng quả thực là đã chật vật đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Sau lưng nữ sinh trong tay vũ khí Đinh Trúc còn chưa kịp khỏe mạnh quan sát, nàng liền chỉ nghe được mỗi lần đối phương công kích thời điểm đều sẽ mang theo dị thường lăng lệ không khí lưu động. Tại trong nhiệm vụ lan lộn thời gian nhiều, gặp phải vũ khí cũng nhiều, gặp phải người càng là nhiều. Đinh Trúc đối với vũ khí phán đoán cũng coi là có mấy phần kinh nghiệm. Money loại này có thể mang theo như thế sắc nhọn gió vũ khí, nghĩ đến khẳng định không phải đao hoặc là chủy thủ dạng này vũ khí, mà là cùng loại từng cái đinh đồng dạng vũ khí. Thời gian cấp bách, nàng không có cách nào phán đoán chuẩn xác ra đó là cái gì. Bởi vì ngay tại Đinh Trúc nhảy lên phòng tắm mặt đài thời điểm, vừa mới quay người, nàng liền đã nghe được đối phương vũ khí chính chính đâm vào mặt trên đài. Kia bén nhọn vũ khí cùng cứng rắn gốm sứ đụng chạm, phát ra cực kỳ thanh thúy thanh âm về sau. Sau đó liền lại truyền tới vỡ vụn động tĩnh. Nghĩ đến, kia mặt đài gốm sứ mặt đại khái là đã tan vỡ. Bất quá, tại động tĩnh này về sau, đưa tay truy kích tình huống lập tức liền biến mất. Đinh Trúc cũng không dám đi xác nhận đối phương đang làm gì. Chỉ là từ mặt trên đài nhảy tới phòng vệ sinh mặt khác trong một cái góc. Lập tức liền đem hai con giày chụp vào đi lên. Cao Á có chút không cao hứng. Chẳng những là không cao hứng, mà lại là tương đương không cao hứng. Nàng sao có thể không ngờ rằng mình có thể không may đến trình độ này. Trong tay mình giao găm quân đội mặc dù lần này lại thất bại, nhưng lại cũng đem đối phương dồn đến khá chật vật trình độ. Chỉ là không nghĩ tới chính là trong tay của mình giao găm quân đội tại đâm trúng gốm sứ mặt đài thời điểm bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem kia gốm sứ mặt đài cho đâm nát. Cái này vậy thì thôi, càng làm cho Cao Yến cơ hồ muốn điên. Thời điểm ở chỗ này đài vỡ vụn trong nháy mắt mình bởi vì không có cách nào lập tức thu lại lực đạo, đưa đến trong tay giao găm quân đội lập tức liền lâm vào kia gốm sứ trong cái khe, công bằng chính chính cắm ở mặt trong đài mặt. Nàng dùng sức tát hai cái, vẫn là không có đem kia giao găm quân đội rút ra. Mà mới vừa rồi còn bị mình đuổi đến chật vật người đã trực tiếp nhảy tới nơi khác đi. Thật sự nếu không đem cái này giao găm quân đội rút ra, chỉ sợ một hồi cười không nổi chính là mình. Cao Áo cắn răng một cái, hai cánh tay đột nhiên cầm dao găm quân đội, dùng ra bú sữa khí lực, bỗng nhiên co lại, trực tiếp liền rút ra dao găm quân đội. Bất quá kia mặt đài cũng trực tiếp bị cái này to lớn lực đạo cho làm rơi trên mặt đất, phát ra một trận tan ra thành từng mảnh ào ào thanh âm ni ngay tại Cao Á rút ra dao găm quân đội một nháy mắt, phía sau của nàng liền có gió truyền tới. Cao Á là một cái cao trung nữ sinh, thế nhưng lại không chỉ là một cái cao trung nữ sinh. Nàng từ nhỏ đã đối với bác kích thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Trưởng thành càng là bởi vì thể dục thành tích xuất chúng, có thể đặc biệt bị danh giáo trúng tuyển, liền đối với tại những này vận động càng thêm hao tâm tổn trí. Cho nên, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối với không phải bình thường nữ sinh có thể đánh đồng. Tại giao thủ thời điểm, Đinh Trúc liền đã phát hiện nữ sinh này không giống tới. Nàng rút sạch hướng phía nữ sinh này ném qua một cái phân biệt thuật. Quả nhiên, so với cái khác giọng nữ động một tí chính là cấp độ ép chiến đấu đẳng cấp. Cái này gọi là Cao Á giọng nữ chiến đấu đẳng cấp càng là cao tới gia cấp. Cái này cũng có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì tại nàng âm thầm vào phòng vệ sinh thời điểm, Đinh Trúc vậy mà tại tối hậu quan đầu mới phát hiện nguyên nhân. Trừ của mình thân thể thấp xuống cảm giác bên ngoài, quan trọng hơn là đối phương thực sự không phải một cái ngồi không ra hỏa. Đinh Trúc trốn ở trong góc mặc lên hai con giày, không kịp quan tâm cái khác, liền trực tiếp nhảy dựng lên, vung vẩy tay này bên trong loan đao, hướng phía đối phương bỗng nhiên bổ tới. Chiến đấu bên trong cơ hội xưa nay sẽ không lặng im ắng cùng đợi ngươi. Tất cả cơ hội đều là chớp mắt là qua. Nếu như có thể bắt lấy, nói không chừng liền sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cao Á tại rút kẹt tại mặt trên đài vũ khí thời điểm, Đinh Trúc cho là mình chiến cơ đã đến. Thế nhưng là thẳng đến đợi đến trong tay mình loan đao bổ về phía đối phương, lại đạt được là đối phương đột nhiên trở lại thời điểm, mới biết được cũng không phải là chuyện như thế. đao sau lưng gió mang theo lạnh thấu xương hàn ý, không ngừng hướng phía Cao Á bổ nhào qua, thậm chí vén lên trận trận hàn ý. Trong tay nàng nắm vuốt dao găm quân đội, tại bối rối tình huống dưới quay người, cũng không có cách nào chuẩn xác vung vẩy ra ngoài. Thế là nàng liền dứt khoát ngồi xổm xuống, đem thân thể của mình đè thấp về sau, hướng phía đối phương đã nhào hướng mình nguyên bản đứng đầy địa phương thân thể. Mãnh tướng quân đâm đâm ra ngoài. Hết chương.